Tinh tế nam thần là ba ta, chương 147, một ngày vui vẻ ôm hai, góc truyện audio.com. Phong Tiêu gào càng thêm hăng say, động tĩnh trên y bụng cũng càng lúc càng lớn, không đến một lát dưới thân lập tức ướt một màng. Đây là nước ối vỡ rồi, o, sẽ không thật sự muốn sinh chứ, bà chủ tôi thật sự sai rồi, cầu ngài cứu cứu tôi sắp đau chết rồi. Hắn một bên lăn lộn, một bên bò về phía bên này, rốt cuộc chịu đựng không nổi, tay mềm nhũn hôn mê bất tỉnh, người ở bốn phía tập thể ngu người. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía cô, Diêu Tư bị nhìn chằm chằm đến run lên, nhìn ta làm gì, ta cũng sẽ không đỡ đẻ. Cô vội vàng quay đầu nhìn về phía Lục Trình bên cạnh, đừng sững sờ nữa, nhanh chóng nâng đến phòng y tế đi a, nga, nga. Lục Trình lúc này mới phản ứng lại, cùng với mấy cái công nhân cùng nhau nâng Phong Tiêu hạ thân đã bắt đầu chảy máu hướng phòng y tế chạy như điên. Không thể không nói, trình độ chữa bệnh ở tinh tế vẫn là đáng tin cậy, cho dù Phong Tiêu một đường chảy máu, vừa đưa vào phòng chữa bệnh giải phẫu. Sắc mặt của hắn rõ ràng tốt hơn rất nhiều, Diêu Tư cùng một đám quần chúng không rõ tình huống vây xem, đành phải ở bên ngoài chờ. Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Bị nhiễm một tay máu, cả người Lục Trình đều dại ra, đều đã quên lau khô tay, bà chủ. Bụng Phong Tiêu làm sao thế, hắn tại sao muốn ngài cứu hắn a? Ta cũng không biết a, càng ngu người chính là cô được không? Trước đó ta chỉ ở lúc hắn chạy trốn, sử dụng dị năng với hắn thôi, tuy rằng suy đoán có thể là do dị năng của mình đào hố. Nhưng không hiểu sao làm ra một cái sinh mệnh, loại dị năng này cũng quá dọa người đi, đúng là bởi vì dị năng của em, Mộ Huyền nhăn mày. Cho một cái đáp án khẳng định, dị năng của em cùng bạo phá là giống nhau, có thể trực tiếp thay đổi cấu tạo thân thể người. Hơn nữa Kaiota sẽ thích xúc tiến tế bào phân chia cực nhanh, cho nên mới ở trong thời gian quá ngắn, làm bụng hắn trở nên lớn như vậy, đậu. Thật là có kỹ năng chừng ai kẻ đó mang thai, khoan đã, các người nhìn ta làm gì, khoe miệng Diêu Tư run rẩy, lớn tiếng cường điệu nói. Đứa nhỏ không phải của ta, mọi người, ách, bọn họ không hỏi vấn đề này a, Mộ Huyền, cô lôi kéo ống tay áo hắn. Vậy hắn sẽ không thật sự sinh ra một đứa bé chứ, dựng du xê sinh mệnh nào có dễ dàng như vậy, Mộ Huyền sờ sờ đầu cô. Cho cô một cái ánh mắt yên tâm, hắn chỉ là cấu tạo thân thể thay đổi, làm cho Kaiota sẽ thích tố giống cái trong cơ thể quá thịnh. Hơn nữa tế bào cực nhanh phân chia mà thôi, cho dù trong thân thể hắn đã sinh ra trứng, cũng không có khả năng sinh sản vô tính, hiện tại trong bụng hắn. Hẳn chỉ là một cái khối u to bằng đầu người mà thôi, là không có khả năng thật oa a, hắn còn chưa nói xong. Đột nhiên phòng giải phẫu không người truyền đến hai tiếng khóc nỉ non, một đạo âm thanh điện tử nhất thời ở trên y không vang lên, tích. Chúc mừng người nhà bệnh nhân, là song bào khác trứng long phượng thai, thật đáng mừng, Diêu Tư, Mộ Huyền, Lục Trình. Giám đốc Phiên, mọi người, sốc bàn, đã nói sẽ không sinh, chỉ là khối u đâu, vì sao ra đời, còn sinh hay a? Sinh con cũng mua một tặng một, Mộ Huyền cũng là một đầu hắc tuyến, không dám tin tưởng, click mở quầng sáng số liệu của phòng giải phẫu. Nhanh chóng xem xét, càng xem sắc mặt liền càng đen, hơn 10 phút sau mới đóng cửa màn hình số liệu kia, vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn về phía cô. Làm sao vậy, Diêu Tư bị hắn nhìn đến run lên, đứa bé sẽ không thật sự là của cô chứ, đừng làm em sợ, xảy ra chút, sắc mặt hắn càng thêm cổ quái. Tạm dừng một lát mới nghĩ đến từ thích hợp, trùng hợp ý gì, trùng hợp gì, dị năng của em, đúng là có công năng cải tạo thân thể hắn. Hơn nữa làm hắn có được năng lực dựng du xê của nữ tính, hắn khụ một tiếng, nỗ lực giữ vẻ mặt nghiêm nghị nói. Nói cách khác hắn cơ hồ biến thành nữ, theo lý thuyết dù là phái nữ cũng không thể sinh sản vô tính, nhưng vừa vặn thay trong cơ thể có dư lại khụ. Gì đó của phái nam cho nên trực tiếp thụ thai, lại ở dưới tác dụng của dị năng, tế bào cực nhanh phân chia, khiến cho thai nhi thành hình. Có thể đem danh từ chuyên môn đổi thành tục ngữ tinh tế không, tiếng Trung cũng được a, nói cách khác hắn hít một hơi thật sâu, tổng kết nói. hắn thật sự sinh ra song bào thai, gì, nói cái gì thế, vì sao cô nghe không hiểu, từ, để em suy nghĩ một chút. Ý của Mộ Huyền là nói dị năng làm đại vai ác phong tiêu biến thành, nửa phụ nữ, hơn nữa còn là dạng có thể sinh em bé, nhưng cho dù là nữ. Vẫn như cũ cũng không có khả năng tự mình sinh nhóc con, cần phải cùng phái nam làm chút chuyện không thể miêu tả mới được. Nhưng cố tình trùng hợp như vậy, trong cơ thể phong tiêu có sản vật không thể miêu tả của người khác, cho nên làm cho hắn trực tiếp thụ thai thành công. Hơn nữa một đêm lớn bụng, cho nên chuyện này trọng tâm là ở chỗ, Diêu Tư trong đầu, đinh, một tiếng, mỗi dây thần kinh kết nối được. Đột nhiên mở to hai mắt bột miệng thốt ra, phong tiêu là gay, Mộ Huyền gật đầu, đệch, hóa ra là như thế này. Chỉ bởi vì trước đó phong tiêu cùng bạn trai đã làm chuyện tình không thể miêu tả, lại còn không tắm rửa. Cho nên mới ở sau khi dị năng cải tạo hắn xong, trực tiếp bước một bước vào tiến độ sinh con, đây thật đúng là phiên bản thật vừa xuất hiện. Tráng sĩ có hỷ a, chuyện này nói cho chúng ta biết vệ sinh cá nhân thật sự rất quan trọng, như vậy vấn đề tới. Giám đốc Viên à, cô quay đầu nhìn về phía đồng đội phe mình có tình báo nhiều nhất, lại nhìn đến những người vốn dĩ vây quanh một vòng xem náo nhiệt. Không biết khi nào, tất cả đều đứng ở ngoài 5 mét, trừ bỏ Mộ Huyền bên cạnh ra, chung quanh phải gọi là thật trống trải. Các người đứng xa như vậy làm gì, đều sắp chen lên tường rồi, đờ mờ, cả Lục Trình cũng chạy, bà chủ, ngài có gì phân phó? Khóe miệng Diêu Tư giật giật, yên tâm, ta sẽ không dùng dị năng với các người, lại nói cô một cái bị động kỹ năng, muốn dùng cũng không dùng được a. Ông hiểu rõ hắn hơn chúng ta chỉ muốn hỏi một chút, ông có biết cha, mẹ của đứa bé hay không, ách đứa bé rốt cuộc là của ai? Cái này, tôi cũng không biết, lòng giám đốc Viên còn sợ hãi lại lui một bước, lắc lắc đầu nói, bà chủ ngài biết đấy. Người của thú tộc giống nhau đều lưu giữ một bộ phận thú tính, đương nhiên nguyên nhân cũng vì bọn họ là chủng tộc có thể chất cấp S. Nhưng sinh hoạt cá nhân liền khụ, có chút hỗn loạn, phong tiêu vốn dĩ chính là cường giả trong thú tộc nên càng khụ. Đây cũng coi như là đặc tính chủng tộc của bọn họ đi, hiểu rồi, nói cách khác lốp xe dự phòng của hắn quá nhiều, ai cũng có khả năng. Cho nên mới nói không cần quá hoa tâm, bằng không thực dễ dàng ra mạng người, hơn nữa còn là vừa ra liền ra hai cái, muốn biết cụ thể là ai. Cũng chỉ có thể kiểm tra đo lường một chút, Diêu Tư nhìn phòng giải phẫu, nhìn người còn chưa có tỉnh lại một cái, đã xong việc. Kế tiếp cô cũng không xen tay vào được, trực tiếp đem nơi này giao cho Tinh Cảnh cùng Lục Trình xử lý, liền nhanh chân rời đi. Một khắc khi đi ra phòng y tế kia, cô rõ ràng nghe được đồng bào phái nam sau lưng, đồng thời thở phào một ngụm thật dài. Phảng phất như sống sót sau tai nạn, Diêu Tư, đột nhiên muốn trở về, chừng thêm vài lần. Diêu Tư cùng Mộ Huyền dừng lại ở khoáng sản tinh 5 ngày, chủ yếu là vì phối hợp với Tinh Cảnh kết thúc công tác. Toàn bộ thú tộc tham dự bạo động lần này đều bị mang đi, sau khi phong tiêu tỉnh lại, là nhóm phần tử nguy hiểm đầu tiên bị tiễn đi. Nghe Lục Trình nói sau khi hắn tỉnh lại, cả người tam quan đều sụp đổ, kiên quyết không chịu thừa nhận hai đứa nhỏ là chính mình sinh, tam quan. Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, vì lý do an toàn, đứa nhỏ thông qua Tinh Cảnh an bài, lấy danh nghĩa cô nhi, được vợ chồng thú tộc khác thu dưỡng. Không có người biết thân phận bọn nó, đáng chú ý chính là, bọn nhỏ sau khi trải qua kiểm tra đo lường, phát hiện phụ thân của bọn nó cư nhiên là thú tộc ngày đó bị phong tiêu đẩy ra làm vật hy sinh, chê y bụng nổ ra một cái động lớn. Không thể không nói đây là một cái kết quả làm người K.S.I.O.T.A.P. sợ, phong tiêu tự tay giết đối phương, rồi lại dùng thân thể của mình. Vì đối phương sinh hai đứa nhỏ, đây cũng coi như là báo ứng, khoáng sản tinh bởi vì nhân viên trực tiếp thiếu một nửa. Chỉ có thể tạm thời tiến vào giai đoạn ngừng kinh doanh, vốn dĩ làm bà chủ, cô hẳn là ở lâu mấy ngày. Đến nỗi nhìn xem thông báo tuyển dụng công nhân mới, vân vân, nhưng từ sau khi tin tức phong tiêu mang thai sinh con truyền ra, cô phát hiện chính mình gặp một cái vấn đề rất nghiêm túc, chương sau, đại thiên tài buôn bán, hết chương 147, cách chương.